Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Nội dung vở kịch vừa kết thúc, thảo luận khu liền sôi trào. Ta thảo, đây chính là mỹ kịch. Đây chính là trong truyền thuyết mỹ kịch. Mở mang tầm mắt a. Thật là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Nguyên lai mỹ kịch có thể đẹp mắt như vậy. Một tập xem hạ xuống, ta lại không nhìn thấy một kéo dài màn ảnh. Quá tán, toàn bộ ngục giam, hết thảy nhân vật khắp toàn thân đều là hí a. Đã lâu không như thế thoải mái xem một bộ kịch truyền hình. Lần trước vẫn là xem Binh Sĩ, thời điểm thoải mái, thực sự là thoải mái. Này bộ kịch nếu như duy trì cái này chất lượng tiếp tục đi, cuối cùng sự vang dội chỉ sợ sẽ không so với Binh Sĩ thấp a. Ta liền thích xem Mai Trên Mặt cái kia phó tất cả nằm trong lòng bàn tay chấn định. Lúc đó nghe được hắn nói không biện hộ thời điểm, vừa trên luật sư mỹ nữ đều choáng váng, cười chết ta rồi. Một người trong đó hình ảnh cho ta xúc động rất lớn a, chính là ở thẩm phán thời điểm Mai nhìn thấy cháu hắn thì cái kia vẻ mặt thống khổ, còn có rác rưởi nhìn thấy Mai bị mang đi thì loại kia bất lực thần thái. Ta thảo, diễn đến quá sinh động, đơn giản hai cái động tác liền đem người nhà loại kia khó bỏ khó phân tình cảm biểu hiện ra. Ta cũng muốn nói cái này. Rác rưởi gọi câu kia Mai thúc thúc cùng Mai câu kia ta không muốn ngươi thấy ta như vậy. Hai câu này không có hết sức phiến tình, nhưng làm cho người ta mang đến cảm động so với những kia phiến tình được rồi không biết bao nhiêu. Lần, ta có linh cảm, này bộ kịch muốn hỏa. Ngoặc kép, đã phát hỏa được không? Vì bác cũng rất nhanh luân hãm. Rất nhiều tiểu đồng bọn tự phát bắt đầu hướng về thân bằng bạn tốt đề cử này bộ đặc sắc tuyệt luân. Mỹ kịch, màn này nhường rất nhiều người nhớ lại lúc trước. Binh Sĩ, lúc trước, Binh Sĩ, bá ra thời điểm cũng là như thế một bộ rầm rộ. Vô số khán giả bị này bộ Mỹ kịch kinh diễm. Ở xem xong tập 1 mới bọn họ mới phát hiện, nguyên lai Mỹ kịch có thể tốt như vậy xem. Kỳ tích thị tần giúp bọn họ mở ra một tấm đi về tân thế giới cửa lớn. Nhìn này bộ kịch mỗi lần quét mới lên một lượt thăng một đoạn dài click lượng. Các đại video trang web ngây người. Nhìn internet điên cuồng hiện lên bình luận. Nghiệp nội nhân sĩ cũng ngây người. Nhìn võng hữu môn gào gào kêu Mai quá tuấn tú. Rất nhiều minh tinh đồng dạng là ngây người. Nhìn mạnh thêm đề tài. Các đại TV đài sắp tan vỡ. Một canh giờ trước, không người nào có thể nghĩ đến một bộ Mỹ kịch có thể đạt đến độ cao này. Nhìn hầu như đã rơi vào điên cuồng khán giả. Bọn họ đúng là bị làm sợ. Chủ nhật này buổi sáng, vượt ngục, phát hỏa. Nó ở internet gây nên to lớn náo động. Các môn hộ lớn trang web lông không keo kiệt đem đầu điều cho này bộ kịch. Thán phục, Mỹ kịch nguyên lai có thể tốt như vậy xem. Vượt ngục. Đây là một bộ cao chất lượng Mỹ kịch, một bộ không chia biên giới kịch truyền hình. Toàn dân truy Mỹ kịch thời đại liền muốn tới. Trương Dương gia nhập kỳ tích thị tần cây đuốc thứ nhất thiêu đến trước nay chưa từng có vượng. Kỳ tích thị tần động tác tần ra, video ngành nghề e sợ thật sự muốn một lần nữa thanh tẩy. Một bộ, vượt ngục, bại lộ Trương Dương dã tâm. Bởi vì Trương Dương phía trước quảng cáo làm được đầy đủ phát điên. Này bộ kịch ở truyền phát tin ban đầu liền thu được to lớn quan tâm. Hơn nữa các bà Mai thể đổ thêm dầu vào lửa. Vượt ngục, nổi tiếng ở internet cấp tốc lan tràn. Khoảng cách bá ra vẻn vẹn mới bán giờ. Hầu như cũng đã ở internet đạt đến một không người không hiểu mức độ. Rất nhiều người hoặc là bị các bà Mai thể đưa tin hấp dẫn. Hoặc là đối với võng hữu môn nhất trí khen ngợi cảm thấy hiếu kỳ. Càng ngày càng nhiều người đi tới kỳ tích thị tần, mở ra trang đầu nặng cân tuyên truyền này bộ đại kịch. Thảo luận khu nhiệt độ càng ngày càng cao. Vô số võng hữu môn ở phát biểu chính mình chấn động sau khi bắt đầu tiến vào thảo luận nội dung vở kịch giai đoạn. Cái gì Abruzzi tại sao muốn đánh Mai a? Cái gì hai cái đặc công quá trâu bò a? Cái gì nữ bác sĩ thật là đẹp tốt gợi cảm a? cái gì Mai ở phòng cứu thương quan sát địa hình cái kia một đoạn tốt chờ mong a. Cái gì cái kia cảnh ngục tốt hung hăng a. Mọi việc như thế thảo luận đếm không xuể. Hầu như mỗi một cái đoạn ngắn, mỗi một cái màn ảnh đều bị mọi người say sưa nhạc đạo. Khán giả nhớ kỹ rất nhiều nhân vật. Dùng lại nói của bọn họ, mỗi cái nhân vật đều rất đặc sắc. Này đi theo nam, binh sĩ, là biết bao tương tự. Lẽ nào đây chính là Trương Dương dám đem này bộ kịch tiến cử nguyên nhân? Làm khán giả, bọn họ đương nhiên sẽ không đi quan tâm một bộ Mỹ kịch diễn chức nhân viên danh sách. Tự nhiên cũng không có thấy biên kịch cùng đạo diễn mặt sau cái kia ghép vần. Mà trên thực tế, cái kia ghép vần ẩn giấu ở hết thảy từ đơn tiếng Anh bên trong cũng không nổi bật. Nhưng coi như là lại không nổi bật. Nếu như là ý định đến xem, vẫn có thể phát hiện. Như Duy Duy Thị Tần Phiên Gia Thị Tần những này chạm xe đang nhìn đến này bộ kịch gây nên lớn như. Vậy náo động sau cũng đã đang tìm diễn chức nhân viên danh sách. Không có ai biết bọn họ hiện tại có cỡ nào khiếp sợ. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có cỡ nào khó có thể tin. Càng không có ai biết bọn họ tâm tình bây giờ có phức tạp hơn. Bọn họ lúc trước đều mua hai bộ phong cách khác nhau Mỹ kịch. Nhưng cuối cùng nhưng đều là bồi đến mất hết vốn liếng. Tại sao hắn mua này bộ Mỹ kịch nhưng có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng? Bởi vì thời đại không giống. Hay là thật bởi vì tiền nào đồ nấy? Mặc kệ là Lương Khởi vẫn là Hà Kỳ bên trong, bọn họ đều có chút ngơ ngẩn, bởi vì bọn họ làm sao đều không nghĩ ra. Trương Dương lại thật sự đem chuyện này làm xong rồi. Nhưng không nghĩ ra quy không nghĩ ra. Vượt ngục, nóng nảy nhưng lại lần nữa nhen lửa bọn họ nhiệt tình. Lúc trước ở Mỹ kịch trên quăng ngã nhào một cái bọn họ cũng nhẫn nại không được bắt đầu dục ra. Dục dịch. Nếu Trương Dương đều có thể thành công, nếu Kỳ Tích Thị Tần đều có thể thành công, chúng ta tại sao không thể? Không phải một ức sao? Chúng ta cũng cầm được đi ra a. Cũng không biết là không phải trùng hợp. Chuyện này đối với lão oan gia đều nghĩ tới đi tìm. Vượt ngục, biên kịch cùng đạo diễn. Muốn đi xem bọn họ một chút trước đây có hay không cái khác ở nước Mỹ sản sinh náo động lớn tác phẩm. Sau đó bọn họ nhìn thấy cái kia ghép vần, đang nhìn đến cái này ghép vần đầu tiên nhìn, bọn họ đều sửng sốt một chút. Trang, đây là cái gì quỷ? Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Đây là một tên tiếng Anh tự. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là chúng ta quốc gia ghép vần a. Đập này bộ hí chính là cái người Hoa. Xuống chút nữa sau, bọn họ phát hiện này ghép vần lại ra hiện tại biên kịch mặt sau. Hơn nữa còn là duy nhất biên kịch. Lần này bọn họ thật sự có chút giật mình. Bọn họ cũng đều biết biên kịch ở nước Mỹ địa vị cao đến đáng sợ. Như loại này một người độc lập biên kịch có thể là phi thường hiếm thấy. Lại là biên kịch lại là đạo diễn thì càng thêm hiếm thấy. Ta thảo, đây rốt cuộc là cái nào đường đại thần a? Chúng ta đối với nước Mỹ giới truyền hình tốt xấu cũng có chút hiểu rõ. Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói nhân vật này? Chưa từng nghe nói cũng coi như. Tại sao Internet cũng không có người này bất kỳ tin tức gì? Không nổi danh tiểu đạo diễn. Mới vừa vào hành tiểu biên kịch. Lương Khởi cùng Hà Kỳ bên trong không hẹn mà cùng bắt đầu liên hệ ở nước Mỹ giới truyền hình bằng. Hữu bắt đầu hỏi thăm người này. Điện thoại mới vừa chuyển được đối phương liền rất thẳng thắn nói cho bọn họ biết. Nước Mỹ ảnh thị giới cũng không biết người này cụ thể tin tức. Lương Khởi cùng Hà Kỳ trung tâm bên trong đều có chút không vui. Tâm nói ngươi đều không đi điều tra làm sao biết. Sau đó, nước Mỹ bằng hữu nói cho bọn họ một rất khủng bố tin tức. Vượt ngục, ở nước Mỹ bản thổ cũng gây nên to lớn náo động. Thủ kỳ thu thị suất có người nói cao tới hơn 760 vạn. Ở hiện tại vào lúc này. Nước Mỹ ảnh thị giới cũng đều ở tuần tra người này tin tức cặn kẽ. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tạm thời vẫn chưa có người nào được có tin tức liên quan tới người này. Rất hiển nhiên, đây là một tân nhân. Lương Khởi cùng Hà Kỳ bên trong đều cảm thấy giật mình. Một tân nhân có thể chế ra loại này cao chất lượng kịch tập. Nước Mỹ bạn bè còn nói cho bọn họ biết. Bọn họ cũng rất giật mình. Bởi vì này bộ kịch là đạo diễn cùng biên kịch đều là cùng một người. Cũng bởi vì này bộ kịch bắt đầu dùng đều là mới người. Càng bởi vì Box TV đài nói một tuần liền bá 3 tập. Này ở nước Mỹ TV giới đã gây nên rất lớn chấn động. Rất nhiều người đều biết, nếu như mặt sau kịch tập có thể duy trì trình độ này, đã lót đáy hơn nửa năm Box TV đài nhất định phải vươn mình. Đã có rất nhiều người đi tới vượt ngục, đoàn kịch hỏi thăm tin tức, nhưng tương tự rất đáng tiếc chính là đoàn kịch bảo mật chế độ làm được phi thường tốt vô cùng. Tất cả mọi người đều bị che ở ngục giam bên ngoài tường rào. Liền đông đảo đến đây đưa tin truyền thông cũng không vào được. Chỉ có thể ở bên ngoài làm các loại. Hiện nay duy nhất biết này tin tức cá nhân e sợ cũng chỉ có Box TV đài. Thế nhưng, đối với tin tức của người này, Box TV đài nhưng là nói năng thận trọng trước sau không làm đáp lại. Cũng không biết là không phải sợ hắn sẽ bị những công ty khác đào đi. Lại sau đó, bọn họ lại biết rồi. Vượt ngục, chế tác bắt đầu chưa? Nghe tới này bộ kịch đạo diễn lại lấy bảo đảm thu thị suất phương pháp đến thu được cùng Box TV đài. Hợp tác thì, Lương Khởi cùng Hà Kỳ bên trong đều không cảm thấy nhíu mày. Cái này động tác võ thuật nghe làm sao như thế quen tai đây? Nửa phút sau, Hà Kỳ bên trong vỗ đùi. Này không phải là Trương Dương làm. Che mặt ca vương. Thì chơi bộ kia xiếc sao? Người Mỹ lúc nào học được? Cũng trong lúc đó, Lương Khởi cũng nghĩ đến cái này động tác võ thuật xuất xứ. Sau đó, hai người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy một cái. Trên mặt đồng thời toát ra một ngơ ngác vẻ mặt. Bởi vì bọn họ đồng thời nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Trương Dương. Trang. Không, phải, chứ, hai người đột nhiên cảm giác thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Này kịch là Trương Dương buôn bán đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này giả thiết thật giống lại rất gần chân thực. Tự biên tự đạo, vừa đập một bên bá, bảo đảm thu thị suất. Hơn nữa hắn mấy ngày nay vì này bộ kịch làm ầm ĩ đi ra sự tình. Mặc kệ là Lương Khởi vẫn là Hà Kỳ bên trong. Đang nghĩ đến chuỗi này trùng hợp thời điểm đều không tên hơi sốt sáng. Sau đó sẽ lần bấm nước Mỹ bạn bè điện thoại. Cuối cùng, bọn họ được xác định tin tức. Vượt ngục, cũng đang sốt sáng quay chụp bên trong. Lại sau đó, bọn họ xác định Trương Dương khoảng thời gian này vẫn ở đập hắn điện ảnh. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Xác định này thật sự chỉ là trùng hợp. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Trương Dương e sợ liền nước Mỹ đều không đi qua. Hắn làm sao có khả năng hiểu được Mỹ kịch hình thức. Nếu như này bộ kịch thực sự là hắn đập. Hắn cần gì phải như thế hao hết tâm tư thả ra một sao sao tin tức. Hắn nói thẳng đây là chính mình đập. Có thể gây nên náo động e sợ cũng không thể so với những kia tin tức thấp hơn bao nhiêu. Lại nói, hắn cũng là ở giới diễn viên phát triển. Không cần thiết lưu giả danh tự A. Lấy hắn cái kia không biết xấu hổ tính cách, hắn sẽ bỏ qua cái này làm náo động lớn cơ hội. Làm sao có khả năng? Bởi vì bọn họ ở sâu trong nội tâm liền không muốn đem Trương Dương cùng này bộ kịch liên hệ tới. Cũng khả năng là bởi vì bọn họ cảm thấy Trương Dương chế tác Mỹ kịch quá mức khó mà tin nổi. Bọn họ đều không có sâu hơn cứu này điều đầu mối duy nhất. Từng người bắt đầu rồi vì là công ty mình tìm kiếm Mỹ kịch. Nỗ lực liên lụy Trương Dương vừa mở ra đến lần này đi nhờ xe. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,